khắp nơi tim tiếng ai thủ thị. Sao em như muốn khóc, hằn lúc tình yêu hát chi em nghe. Có phải không em như sao thế nhiều, hãy biết yêu từ phút ban đầu, tình yêu thường đong đành chẳng ngọt đâu. Có phải không dân ca em thuộc, với em là mối tình đầu, còn anh chỉ là bạn đến sau. Đến với em yêu, người biết đừng yêu thay đẹp tình sâu.